Chương 412, tranh đoạt ôm. Đột nhiên vang lên cao giọng rít gào, đinh tai nhức góc tiếng hồ, so như không khí sóng dữ, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ngự kỳ trung đình bao lơn đầu nhà thờ thủy tinh bị chấn át, tính bất động mọi người bị xông ngược lại. Thậm chí lan đến gần vị trí tại không trung bảo trì khoảng cách nhất định xả nạ đoàn người. Đó là cái gì bị hai cái khả ái đến phạm quy thiếu nữ ràng buộc dưới, cũng hẳn là làm nhân sinh dâm ra mà hưởng thụ trong đó tư vị có hai người, lúc này lại hoàn toàn không có cái loại này tâm tư. Cuồng bạo khí lãng thổi lất phất treo ở giữa không trung hắn, cùng với nói thân thể run rẩy, hẳn là bị suý lai suý khứ tương đối thỏa đáng. Bởi vì đang giận lan ở dê thổi tới trên người cái kia phút chốc, dù gì thân thể thoáng hướng lì nạn xì hở bên kia nghiêng về một ít. Sau đó, Sa Na lập tức không cam lòng yếu thế dùng sức đem rủ gì sẽ trở về. Giống như tiểu hài tử tranh đoạt chính mình yêu thích nhất đồ chơi một dạng, lì nạn xì hở lại đem có rủ gì rút lui trở về. Hai người cứ như vậy kéo tới thoát đi, để bị tranh đoạt mục tiêu khổ không thể tả. Hết lần này tới lần khác lúc này, dùng răng bò ra ngoài bao lơn đầu nhà thờ lam sắc cự lang, đã lộ ra một con to lớn móng vuốt, hướng phía huyền phù ở giữa không trung ba người vồ tới. Chắc bị căm hận cùng phẫn nộ tràn đầy tiếng gầm gừ, ẩn chứa đủ để xé liệt thiên chống không lực lượng. Lý nản xì hờ lần nữa triệu hoán ra một cái cự đại tự tại thư cờ, chắn lợi chảo phía trước, sau đó xạ nạ một đao chặt chém mà xuống, sẽ tại con này lợi chảo cắt thành hai nửa. Nơi đây không phải chiến đấu địa phương, trước tiên lui đến khoảng cách an toàn lại nói lúc này, ạ là tỏ phát ra chỉ thị, đem mới vừa vẫn còn ở tranh đoạt dù gì hai thiếu nữ gọi về tới hiện thực. Ân nói không sai hai gã đồng dạng diễm lệ thiếu nữ đồng thời đáp, lôi kéo dù gì tay không hẹn mà cùng hướng phía sau một chỗ mái nhà bay đi, sau đó rơi vào mặt trên. Hai người tạm thời hưu chiến, bởi vì bây giờ tình trạng đã không cho phép các nàng ở tranh giành tình nhân. Trải qua mấy lần phở làm hạ giờ không khống chế được tự bạo lì nạn xí hở ngắm nhìn xa xa cự lang, biểu tình tự nhiên tự thuật. Cái này cũng không quá hay, nữ nhân kia đã bắt đầu mất khống chế, tiếp tục như vậy nữa, phù dẹt chẳng mấy chốc sẽ giải trừ. Ngươi hiện tại lo lắng nhất sự tình, chắc là cái này ai chỉ có đang đối mặt dù gì thời điểm, lì nạn xí hở trên mặt mới có thể lộ ra cái loại này điểm mỹ biểu tình, phảng phất tại hướng chủ nhân mời cưng chịu sủng vật giống nhau. Theo bản năng, nhìn nghiêng khuôn mặt nhìn lên cùng với chính mình lý nạn xì hờ, dù gì cư nhiên dâng lên một cô muốn vuốt vẻ gương mặt xung động. Đáng tiếc, lúc này hai tay của hắn đang bị lý nạn xì hờ cùng xa nạ cầm thật chặt, căn bản không thể động đậy. Đem vẻ này xung động mạnh mẽ đè xuống, dù gì theo trùng kích chuyển tới phương hướng nhìn chăm chú nhìn một cái, quả nhiên, bao vây lấy cả tòa nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật màu lam đậm thải hà đang ở dần dần trở nên mỏng manh. Như nếu như giải trừ đâu tuy là ban đầu cũng đã từ xa nã nơi đó đã nghe qua, nhưng lúc này dù gì phảng phất quên mất một dạng, giọng nói khổ sở hỏi. Quan hệ nhân quả một ngày cùng ngoại giới bắt được liên lạc bắt đầu vận tắc nói, liền vĩnh viễn không cách nào chữa trị, bên trong đại lâu bộ phận lọt vào đối phương hỏa thế liên lụy đám người sợ rằng sẽ toàn bộ bỏ mạng á ạ lạt tỏ người từ hoa thai trong trả lời. Rót vào số lượng khổng lồ như thế ngọn lửa, cái này phủ dẹt đổ lại như vậy tấn. Lý nản xí hờ, là không phải vừa rồi ngươi tự tại pháp cũng khó trách ạ lạt tỏ hoài nghi, dễ dàng như vậy để một cái phở làm hạ dở không khống chế được, ngoại trừ thiên tài tự tại thư cờ sở tỷ giả nọt gẳng ở ngoài, hắn nhớ không ra còn có người khác. Hơn nữa vừa rồi mặt hẹ gì cái kia tích xúc năng lượng cuồng bạo một kích, chính là bị lý nản xí hờ dùng tự tại thư cờ ép trở về, sau đó làm nàng tự bạo. Theo lý thuyết, loại trình độ đó bạo tạc, cho dù là lực lượng của chính mình, cũng đủ để khiến mặt hẹ gì trọng thương được không thể động đậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại xảy ra hiện tại loại này vượt quá lẽ thường tình trạng. À là tỏ sẽ không nghĩ tới, lệnh mặt hẹ gì chân chính mất khống chế nguyên nhân, cũng là bởi vì nữ nhân lòng ganh tị. Đối với xa nạ cùng ly nản xỉ hờ đố kỵ, dẫn phát rồi mặt hẹ gì ẩn sâu tại nội tâm chỗ sâu bóng ma trong lòng, sau đó trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sẽ không lý nản si hờ nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải bắt được một đoàn màu lam đậm hỏa phấn. Đối với chuyên tâm muốn dồn chính mình từ địa người đuổi giết kiêm tình địch, nàng trên mặt hiện lên không hề ngăn cách thương hại tình. Đây là nữ nhân kia tình tự không khống chế được bạo tẩu, cùng trên thân thể thương thế không có bất cứ quan hệ gì. Nói chung, hiện tại mất đi khống chế phủ dẹt gần đổ, đối phương căm hận cùng bi minh bi thương than khóc sẽ men theo lực lượng đi hướng, bất quy tắc đổ xuống ra. Ta nghĩ, hiện tại phủ dẹt ở ngoài đang rơi vào một mảnh trong khủng hoảng. Hoàn toàn không bị tiếng gầm gừ ảnh hưởng, xà nạ giọng mang kinh ngạc nói rằng. Tựa như đứa trẻ tiếng khóc khiến người ta rất muốn bắt điên cuồng như vậy, không sai, hai cái bề ngoài thoạt nhìn giống như tiểu hài tử không có gì khác biệt thiếu nữ dùng đại nhân giọng nói, một bộ giỏi lắm dáng vẻ, có vẻ quỷ dị như vậy. Bất quá ở đây chỉ có rủ gì một người thưởng thức, vì vậy hoàn toàn không có vấn đề. Tại đối diện bao lơn đầu nhà thờ, màu lam đậm cự lang đang bị đánh lui sau đó, nửa người dưới vẫn như cũ sâu đậm hãm tại kiến trúc vật bên trong, đồng thời không có lần nữa khởi xướng công kích. Chỉ là lấy thanh âm điếc thai nhức góc ngẩng đầu ngửa mặt lên trời không ngừng thét dài. Nghe xong Lý Nạn Sĩ Hờ nói rõ, lúc này bọn họ mới có bừng tỉnh đại ngộ, cái kia lang hào nghe hoàn toàn chính xác giống như là thanh thế kinh người khóc lóc thảm thiết. Nhưng mà tiếp tục ngồi xem mặc kệ, Phu Zets một ngày đổ đem gây thành trọng đại tai họa. Hiện tại cuộc chiến đấu này sân khấu là tọa lạc tại phồn hoa phố xá sâm ướt nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, phụ cận chính là nhà ga cùng đường phố. Tương giác khởi điểm trước cùng Phờ Ý Ản ở bỏ hoang bách hóa cửa hàng chiến đấu, tuyệt đối sẽ tạo thành khó có thể đoán chừng thương vong. Ở chống đỡ trong không khí vẻ này trọng cảm giác gáp bách đồng thời, dù gì cúi đầu nhìn về cầm cùng với chính mình tay trái, đứng bên cạnh xạ nạ gò má. Thoạt nhìn dường như rơi vào trầm tư, lại hình như không có. Bất quá, lấy nàng cá tính mà nói, nàng làm ra kết luận nhất định tương đương đơn giản thanh thoát đi, dù gì nghĩ thầm. Hiển nhiên, kế tiếp hành động toàn bộ đặt ở xa nạ trên người, tuy là Lý Nạn Sĩ Hở cũng có thể xuất thủ, bất quá ngẫm lại vừa rồi của nàng sở tác sở vi, sợ rằng cũng không yên tâm đem sự tình giao cho nàng để giải quyết. Làm sao bây giờ xa nạ đối phó loại này nghe không hiểu tiếng người ra hỏa, chỉ có trước đánh một trận tái giảng đạo để ý cho nó nghe. Nghe được dù gì lên tiếng hỏi, xa nạ rốt cuộc lấy không mang theo chút nào do dự giọng trả lời. Mới vừa đúng như vậy. Hiện tại cũng đúng như vậy, cách làm sẽ không cải biến dù gì đã quên tình cảnh hiện tại, nhớ tới mặt hẹ gì cùng Sana, còn có Lý Nạn Sĩ Hở trong lúc đó quan hệ phức tạp, nhịn không được vèo bật cười bên hỏi. Lấy phở làm hạ giờ thân phận không sai, lấy phở làm hạ giờ thân phận. Sana cũng kiên định cười trả lời, đồng thời ngưng mắt nhìn bị tay của mình nắm tay dù gì. Nếu như không có cái kia chướng mắt Lý Nạn Sĩ Hở thì tốt hơn không đúng. Vì sao Lý Nạn Sĩ Hở đối với dù gì như vậy thân mật, còn có vừa rồi nữ nhân kia không khống chế được thời điểm kêu to tên chặt đó là không khống chế được phía dưới, tâm tình hỗn loạn cứ gọi ra chính mình ký ức khắc sâu nhất người tên, vẫn là bởi vì thấy được dù gì. Vừa rồi chỉ là bởi vì tình trạng khẩn cấp, cho nên đối với Lý Nạn Sĩ Hở kéo lại dù gì tay cũng đưa hắn mang rời khỏi mới không có ý thức được trong đó bao hàm ý nghĩa. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, Lý Nạn Sĩ Hờ dựa vào cái gì cùng mình tranh đoạt dù gì? Còn là nói dù gì hắn cũng không có chú ý tới xa nạ rơi vào thất thần tình trạng, dù gì cố ý cười hỏi. Có cần hay không chướng ngại vật cần suy tư bị dù gì thanh âm cắt đứt, xa nạ theo bản năng đáp lại thích người chờ mong. Mơ hồ nghe ạ lạt tỏ cười khổ, nhưng nàng không dánh để ý ta sẽ hết tốc lực tiến về phía trước, chờ ta nói xong, ngươi liền mở ra hạn độ thấp nhất kết giới. Đã biết như đồng tâm ý tương thông một dạng, dù gì đoán chúng xạ nạ kế hoạch. Giống như phía trước làm phở làm hạ dở vô tình đánh bại mặt hẹ gì giống nhau, lúc này đối mặt bạo tẩu, có thể nguy hại đến thế giới thăng bằng cự lang, lựa chọn của nàng vẫn như cũ sẽ không cải biến. Dù cho người này là cha mình nữ nhân nồng nhiệt hồng hai cánh hỏa thế buộc phát mãnh liệt. Dù gì trên không trung lung lay lấy, đợi bay lượn phút chốc. Nhưng mà, xạ nạ vẫn không có động tĩnh. Trải qua 10 giây đồng hồ trầm mặc, dù gì rốt cuộc phát hiện không thích hợp, dương mắt nhìn hướng xạ nạ. Làm sao vậy không biết tại sao vậy, chỉ thấy xạ nạ mặt lộ vẻ nhìn như sinh khí vừa giống như biểu tình khổ sở liếc dù gì. À là tỏ lấy một bộ không làm sao được thái độ thân xuất viện thủ. Là gì tem lệ dư nạ? Ách ra ao ý tứ chính là, bởi vì bất tiện huy động võ sĩ đại đao. Cho nên phải giống như vừa rồi như vậy ôm chặt thân thể sao, đây chính là cái gọi là thiếu nữ tâm A. Xem ra xạ nạ không phải trong chốc lát không phản ứng kịp, mà là không có ý tứ lặp lại nói rõ một lần. Không phải, chắc là lần thứ ba. Bởi vì bọn họ đi rẹ mì chỗ thời điểm, cũng đã lấy đồng dạng thân mật tư thế ôm ở cùng nhau. Từ sáng sớm bắt đầu, ôm nữ sinh vận khí cũng tăng vụt lên dù gì tâm lý rất có một loại mở ra bí ẩn lộ tuyến. thụ một cái xỉa dịt phở lệch cảm giác kha y, ta muốn nắm chặt, có thể chứ dù gì ho nhẹ vài tiếng, lần đầu tiên không phải đang khẩn cấp cha nở dê thà y, hắn có vẻ hơi khẩn trương. Đi tới xạ nạ phía sau, hắn tự tay khoác lên xạ nạ trên vai, chỉ là xạ nạ lần này biểu tình tràn ngập tức giận, một tay lấy rủ gì kéo đến phía trước. Vậy hắc, hưu rủ gì trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, ôm chặt ở xạ nạ thân thể. Bởi lưng một cặp thiêu đốt cánh, tự nhiên phải từ phía trước nắm chặt. Mới vừa rồi không có không danh miên man suy nghĩ, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, cái tư thế này cầu thả cầu vô tốt.